Cởi trói linh hồn, hành trình vượt qua giới hạn của chính mình, Michael A. Singer. Tác giả Michael A. Singer là tác giả của cuốn sách cực kỳ thành công mà bạn đang cầm trên tay, Cởi trói linh hồn. Cuốn sách này cũng được xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil bằng tiếng Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ bằng tiếng Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Ba Lan và Ý. Singer nhận bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học Florida vào năm 1971. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, ông đã có một sự thức tỉnh nội tâm sâu sắc và quyết định sống ẩn dật để tập trung vào yoga và thiền định. Năm 1975, ông thành lập trung tâm yoga và thiền định Temple of the Universe, hiện vẫn đang hoạt động. Đó là nơi mà mọi người thuộc bất kỳ tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào đều có thể đến để cùng trải nghiệm bình an nội tại. Lời cảm ơn. Hạt giống của cuốn sách này đã được gieo trồng từ nhiều năm trước, khi Linda Bean ghi chép lại một số bài giảng của tôi và khuyến khích tôi viết sách. Cô ấy đã nhẫn nại chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu, lưu trữ suốt nhiều năm, cho đến lúc tôi sẵn sàng để bắt đầu viết. Tôi thực sự cảm kích sâu sắc trước những cống hiến mà cô ấy đã dành cho dự án này. Khi tôi bắt đầu viết, Karen Ender đã phụ giúp tôi tổ chức các tài liệu, đề xuất nội dung và bảo quản bản thảo. Chúng tôi cùng nhau chỉnh sửa bản thảo nhiều lần cho đến khi nguồn mạch từ ngữ đem lại cảm giác bình yên cho trái tim, tâm trí và linh hồn. Những đóng góp cao cả và nhiệt thành của cô ấy thật đáng trân trọng. Thật tuyệt vời khi một trong những ước mơ cả đời của cô ấy đã trở thành hiện thực. Đó là việc xuất bản cuốn sách này. Lời ngỏ. Trước hết, phải thành thật với chính bản thân mình, rạch ròi như đêm và ngày. Sau đó bạn mới có thể sống chân thành với người khác. William Shakespeare. Những lời trải đời của Shakespeare mà Polonius đã nói với cậu con trai Laertes trong hồi một của vở Hamlet thật quá rõ ràng như chân lý. Câu này có nghĩa là, để duy trì mối quan hệ chân thành của người khác, trước hết chúng ta cần phải thành thật với chính mình. Tuy nhiên, nếu Laertes nghe theo lời cha, hoàn toàn trung thực với bản thân mình, anh ta sẽ nhận ra việc này cũng gây ra không ít thử thách, giống như giăng buồm ra khơi khi gió to vậy. Bởi vì câu hỏi đặt ra là, chúng ta cần phải thành thật với bản thân nào đây? Phải chăng đó là cái bản ngã mà chúng ta phô diễn khi đang ở trong tâm trạng tồi tệ, hay là cái tôi hiển hiện khi chúng ta cảm thấy thấp kém vì những lỗi lầm vừa mới gây ra? Đó phải chăng là cái bản ngã đang lải nhải từ những hốc tối của trái tim khi chúng ta nản lòng hay buồn chán? Hay là cái tôi vui tươi trong phút chốc khi mà cuộc sống bỗng trở nên quá huyền ảo và tươi sáng? Từ những câu hỏi này, chúng ta nhận thấy rằng khái niệm về bản thân hóa ra lại khó nắm bắt hơn chúng ta nghĩ. Nếu Laertes tìm kiếm câu trả lời tâm lý truyền thống, thì vấn đề sẽ sáng tỏ hơn chăng? Frost trong cuốn The Ego and the ID được xuất bản năm 1927 đã chia tâm lý của con người thành 3 phần. Cái xung đột bản ngã, ID, bản ngã, ego và siêu bản ngã, super ego. Và ông nhìn nhận ID là bản năng tính dục nguyên sơ, super ego là hệ thống lương tri mà xã hội đã truyền dẫn cho chúng ta, còn ego là đại diện của chúng ta với thế giới bên ngoài, luôn phải đấu tranh để duy trì sự cân bằng giữa hai lực lượng mạnh mẽ kia. Nhưng điều này chắc hẳn không giúp được chàng trai trẻ Laertes. Xét cho cùng, chúng ta cần phải thành thật với cái tôi nào đây? Một lần nữa, chúng ta thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nếu chúng ta chỉ nhìn bề nổi của thuật ngữ cái tôi, thì sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra như: phải chăng con người tôi bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, và các khía cạnh này đều là những phần quan trọng như nhau của cái tôi, hay chỉ có một phần thật sự là của tôi? Và nếu vậy thì cái phần tôi thật sự đó là gì? Nó ở đâu? Nó như thế nào? Và tại sao nó tồn tại? Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện cuộc hành trình khám phá bản thân. Nhưng chúng ta sẽ không làm điều này theo cách truyền thống. Chúng ta sẽ không cầu viện các chuyên gia tâm lý hay các nhà triết học vĩ đại. chúng ta sẽ không tranh luận và lựa chọn những quan điểm tôn giáo lâu đời hay sử dụng các cuộc điều tra thống kê ý kiến số đông. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm đến một nguồn độc nhất trực tiếp hiểu rõ vấn đề. Chúng ta sẽ tìm đến một chuyên gia mà mỗi giây mỗi phút sống của chính mình, anh ta thu nhập mọi dữ liệu cần thiết để rồi cuối cùng giải đáp được câu hỏi lớn nói trên. Chuyên gia đó không ai khác ngoài chính bạn. Nhưng trước khi bạn quá đỗi vui mừng hoặc thiếu tự tin cho rằng mình không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này, trước hết cần xác định rõ là chúng ta sẽ không theo quan điểm hay ý kiến riêng của bạn về chủ đề này. Chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến những cuốn sách mà bạn đã đọc, những khóa học mà bạn đã học, hay những hội thảo mà bạn đã tham dự. Chúng ta chỉ chú tâm đến những trải nghiệm trực giác của bạn về việc là chính bạn thì như thế nào. Chúng ta không đi tìm kiếm tri thức của bạn. Chúng ta đang tìm kiếm những trải nghiệm trực tiếp từ bạn. Bạn thấy đấy, bạn không thể thất bại trong nhiệm vụ này vì bạn đang thật sự là chính bạn, mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta chỉ cần nhận ra nó. Tuy nhiên, sẽ có những khi bạn cảm thấy việc này không đơn giản. Các chương của cuốn sách này sẽ là những tấm gương soi giúp bạn nhìn thấy bản thân từ nhiều góc độ khác nhau. Và mặc dù cuộc hành trình mà chúng ta sắp bắt đầu là cuộc hành trình tâm linh, nhưng tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn sẽ được hiển thị. Yêu cầu duy nhất đối với bạn là thành thật nhìn vào chính mình theo cách tự nhiên, trực giác nhất. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang tìm kiếm gốc rễ của bản thân bạn, có nghĩa là chúng ta đang đi tìm chính bạn. Khi đọc qua những trang này, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn hiểu biết về một số đề tài sâu rộng nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Thật ra là bạn đã biết cách khám phá bản thân mình, bạn chỉ đang thiếu tập trung và mất phương hướng mà thôi. Một khi thực tâm tìm kiếm, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không chỉ có khả năng tìm thấy chính mình mà còn có khả năng giải thoát cho bản thân. Bạn có quyết tâm làm điều đó hay không hoàn toàn là lựa chọn của bạn. Nhưng sau khi hoàn thành cuộc hành trình qua các chương này, bạn sẽ thấy mọi sự đều rõ ràng, làm chủ cuộc đời mình và sẽ không còn đổ lỗi cho người khác. Bạn sẽ biết chính xác cần phải làm những gì. Và nếu bạn lựa chọn sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá bản thân trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ cảm nhận một cách sâu sắc sự tôn trọng của bản thân đối với con người thực sự của mình. Chỉ khi đó bạn mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của lời khuyên: trước hết phải thành thật với chính bản thân mình. Phần 1: Thức tỉnh tâm thức. Chương 1: Tiếng nói trong đầu bạn. Ôi trời, mình không thể nhớ tên cô ấy. Cô ấy tên gì nhỉ? Chết tiệt, cô ấy đang đến gần. Tên gì ta? Sally, Sue. Cô ấy vừa mới nói chuyện với mình hôm qua. Mình bị gì thế nhỉ? Chắc xấu hổ chết mất. Nhiều khi bạn không nhận ra là có một cuộc đối thoại đang thao thao bất tuyệt trong đầu bạn. Nó cứ liên tục không ngừng. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những cuộc đối thoại như thế cứ diễn ra trong đầu bạn không? Bằng cách nào trí óc của bạn quyết định nói chuyện gì và khi nào cần nói? Bao nhiêu phần trăm những lời nói đó biến thành sự thật? Bao nhiêu phần trăm những lời nói đó là quan trọng? Và nếu ngay bây giờ bạn đang nghe thấy: tôi không hiểu bạn đang nói cái gì, tôi không nghe bất kỳ một tiếng nói nào bên trong đầu tôi cả, thì đó chính là tiếng nói mà chúng ta đang đề cập đến. Nếu tỉnh táo, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức và ngừng lại, lắng nghe giọng nói này để hiểu rõ về nó. Vấn đề là bạn khó mà tỉnh táo để có thể suy nghĩ khách quan. Bạn cần phải lùi lại và quay ngược cuốn băng để nghe lại cuộc trò chuyện đó. Khi đang lái xe, bạn thường nghe những cuộc trò chuyện trong đầu như: Không phải mình phải gọi cho Fred sao? Mình phải gọi cho anh ấy. Ôi Chúa ơi, không thể tin được là mình đã quên mất. Anh ấy sẽ nổi điên lên cho mà xem. Chắc anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình nữa. Có lẽ mình nên dừng lại và gọi liền cho anh ấy. Không, mình không muốn dừng xe ngay bây giờ. Hãy chú ý rằng giọng nói này đảm nhiệm cả hai tuyến nhân vật của cuộc trò chuyện. Nó không quan tâm nó đứng về phía giới tuyến nào, miễn là nó khiến cho cuộc trò chuyện được diễn ra liên tục. Khi bạn mệt mỏi và cố dỗ mình nhòe giấc ngủ, có một giọng nói rù rì bên trong đầu bạn. Mình đang làm gì thế này? Mình vẫn không ngủ được. Mình đã quên gọi điện cho Fred. Mình đã nhớ phải gọi khi ở trên xe, nhưng mình đã không gọi. Nếu bây giờ mình không gọi, đợi đã, trễ quá rồi. Mình không nên gọi cho anh ấy bây giờ. Mình thậm chí còn không hiểu tại sao lại nghĩ đến chuyện này. Mình cần phải ngủ. Ôi trời, giờ mình không thể chợp mắt. Mình không cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhưng ngày mai mình có quá nhiều việc phải làm và mình phải dậy sớm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn chẳng thể ngủ. Tại sao bạn có thể chịu đựng được tiếng nói cứ lải nhải suốt trong đầu bạn như thế? Ngay cả khi giọng nói đó nhẹ nhàng và êm ái, thì nó vẫn quấy nhiễu mọi thứ mà bạn đang làm. Nếu bạn dành thời gian quan sát cuộc đối thoại diễn ra trong đầu, thì điều đầu tiên bạn nhận thấy là nó không bao giờ ngừng lại. Khi bạn để mặc nó vẫn cứ bép xép, lèm bèm. Hãy tưởng tượng nếu bạn thấy ai đó đang đi bộ gần bạn mà liên tục nói chuyện một mình. Bạn nghĩ, hắn ta thật quái lạ. Bạn sẽ tự hỏi, nếu anh ta là người nói và cũng chính là người nghe, thì rõ ràng anh ta biết mình sẽ nói gì tiếp theo trước khi anh ta nói ra điều đó. Vậy thì anh ta nói ra để làm gì? Điều tương tự cũng xảy ra đối với tiếng nói trong đầu bạn. Tại sao nó lại tự nói chuyện? Chính bạn là người đang nói, và cũng chính bạn là người đang lắng nghe. Và khi tiếng nói đó tranh luận với chính nó đang tranh luận với ai? Ai có thể giành chiến thắng? Thật là hại não. Hãy lắng nghe. Mình nghĩ mình nên kết hôn. Không, bạn biết là bạn chưa sẵn sàng. Bạn sẽ hối hận. Nhưng mình yêu anh ấy. Tiến tới đi. Bạn cũng cảm thấy như thế với Tom. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã kết hôn với anh ta nhỉ? Nếu quan sát một cách cẩn thận, bạn sẽ nhận ra rằng tiếng nói ấy chỉ đang cố gắng tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Nó sẽ thay đổi giới tuyến trong chớp mắt nếu điều đó là hữu ích. Và nó không yên lặng ngay cả khi nhận ra rằng quyết định đó sai lầm. Nó chỉ cần điều chỉnh quan điểm và tiếp tục phát thanh. Nếu tập trung chú ý, bạn sẽ nhận ra những cuộc đối thoại bên trong này đều theo những kiểu mẫu của nó. Ắt hẳn bạn sẽ sốc khi lần đầu nhận thấy tâm trí bạn nói liên tục. Thậm chí với nỗ lực yếu ớt, bạn có thể cố gắng la hét để bắt nó câm miệng. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng đó cũng chỉ là một tiếng nói đang lên giọng để quát lại tiếng nói kia. Im đi, tôi đang ngủ, sao mà cứ lải nhải suốt thế? Rõ ràng là bạn không thể bắt nó yên lặng theo cách đó. Cách tốt nhất để tự giải thoát khỏi những cuộc tán gẫu liên tù tì đó là lùi lại và xem xét nó một cách khách quan. Chỉ nên xem đó như là một cơ chế phát âm đơn thuần, tạo ra những câu đối thoại nghe như thể một ai đó đang trò chuyện với bạn. Đừng nghĩ về nó, chỉ nhận biết nó thôi. Mặc kệ tiếng nói đó đang thầm thì điều gì, nội dung như nhau cả thôi. Mặc kệ nó đang đề cập tới những điều tốt đẹp hay tầm thường, xấu xa hay thiêng liêng, chẳng đáng để bạn phải bận tâm, vì nó cũng chỉ là một tiếng nói trong đầu bạn mà thôi. Trên thực tế, cách duy nhất để cách ly bạn với tiếng nói này là ngừng phân biệt những gì nó đang thao thao. Từ bỏ cái suy nghĩ rằng cái này nó nói là bạn, còn cái kia nó nói không phải là bạn. Bạn chính là người đang nghe tiếng nói đó. Bạn là người nhận biết nó đang nói. Bạn vẫn nghe thấy nó đang nói phải không? Hãy thử khiến nó nói xin chào. Hãy thử lặp đi lặp lại một vài lần nữa. Bây giờ hãy hát xin chào vào trong đầu bạn. Bạn có nghe thấy chính mình đang nói xin chào trong đầu không? Hẳn là bạn có nghe thấy. Có một tiếng nói đang oang oang trong đầu bạn, và bạn chính là người nhận biết tiếng nói ấy. Vấn đề là bạn dễ dàng nhận ra tiếng nói ấy đang cất tiếng xin chào, nhưng lại khó có thể tỉnh táo để nhận thức rằng bất kể nó đang nói gì thì nó cũng đang đóng vai người nói. Còn bạn là người đang lắng nghe. Tuyệt đối không có gì khác mà tiếng nói có thể đề cập đến ngoài bạn. Giả sử bạn đang nhìn vào ba đồ vật, một lọ hoa, một bức hình và một cuốn sách, và sau đó tự hỏi rằng đối tượng nào trong số này là mình nhỉ? Bạn sẽ phản ứng: không có cái nào cả, tôi chỉ là người đang nhìn những đồ vật mà bạn đặt trước mặt tôi. Bất kể bạn đặt cái gì trước mặt tôi thì tôi vẫn luôn là người nhìn nó. Bạn thấy đấy, đó là hành động của một chủ thể đang nhận thức các đối tượng khác nhau. Điều này cũng đúng với tiếng nói trong đầu bạn. Bất kể nó nói gì thì cũng không có gì khác biệt. Bạn là người nhận thức nó. Nếu bạn nghĩ rằng một phần tiếng nói này là bạn, còn phần tiếng nói kia không phải là bạn, thì bạn đã đánh mất tính khách quan. Có lẽ bạn muốn gán bản thân mình cho cái phần đang nói những điều tốt đẹp, nhưng những lời đó thực ra vẫn chỉ là tiếng nói. Bạn có thể thích những gì nó nói, nhưng đó không phải là bạn. Không có gì quan trọng đối với sự trưởng thành thực sự hơn là việc bạn nhận ra mình không phải là tiếng nói trong đầu bạn. Bạn là người nghe thấy tiếng nói đó. Nếu không hiểu ra điều này, bạn sẽ tìm cách phân biệt điều nào trong vô số điều tiếng nó đang nói và đề cập thực sự là bạn. Nhân loại trải qua nhiều thay đổi, trong đó có cái gọi là cố gắng tìm thấy bản thân mình. Họ muốn khám phá tiếng nói nào, khía cạnh nào trong tính cách của họ mới đích thực là bản thân họ. Câu trả lời khá đơn giản: không có cái nào cả đó. Nếu xem xét một cách khách quan, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn những tiếng nói đang cất lên trong đầu đều vô nghĩa. Hầu hết các cuộc nói chuyện đều chỉ lãng phí thời gian và năng lượng. Sự thật là phần lớn cuộc sống sẽ mở ra tương ứng với những sức mạnh bên ngoài vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Bất kể tiếng nói trong đầu bạn đang nói gì về mọi sự đang diễn ra, điều này tương tự như vào buổi tối. Bạn ngồi xuống và suy nghĩ xem bạn có muốn mặt trời mọc lên vào buổi sáng ngày hôm sau hay không. Điểm mấu chốt là mặt trời vẫn sẽ mọc và vẫn sẽ lặn. Hàng tỷ điều đang xảy ra trên thế giới này, bất kể bạn có nghĩ gì về tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như nó vốn thế. Thật vậy, suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến thế giới này cực kỳ ít so với những gì bạn tưởng. Nếu sẵn sàng khách quan để quan sát tất cả những suy nghĩ của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng phần lớn chúng không liên quan gì đến thế giới này. Chúng chẳng tác động đến bất cứ cái gì hay bất kỳ ai, ngoại trừ bạn. Chúng chỉ đơn giản khiến bạn cảm thấy tốt hơn hay tồi tệ hơn về những điều đang diễn ra trong hiện tại, những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc có thể là sẽ xảy đến trong tương lai. Nếu bạn dành thời gian để hy vọng rằng ngày mai trời không mưa, thì bạn đang phí hoài thời gian của chính mình. Suy nghĩ của bạn không thay đổi được thời tiết. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng những cuộc tán gẫu xàm xí trong nội tâm chẳng có ích gì, nên chẳng có lý do gì để tâm trí bạn phải liên tục nghĩ cho ra ngô, ra khoai mọi thứ. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng nguyên nhân thật sự của vấn đề không phải là bản thân cuộc sống, chính là những phản ứng đối với cuộc sống mà tâm trí tạo nên mới thực sự gây ra vấn đề. Giờ đây, câu hỏi nghiêm túc đặt ra là: nếu phần lớn những gì tiếng nói nội tâm đề cập đến đều là vô nghĩa và không cần thiết, thì tại sao nó vẫn tồn tại? Bí quyết để giải đáp câu hỏi này nằm ở việc hiểu được lý do nó nói, câu chuyện nó nói đến và thời điểm tiếng nói vang lên trong đầu bạn. Ví dụ, trong một số trường hợp, lý do khiến tiếng nói nội tâm cất lên với một lý do ấm nước sôi reo, đó là vì năng lượng tích tụ bên trong cần được giải phóng. Nếu quan sát một cách khách quan, bạn sẽ nhận thấy rằng khi có những cảm xúc căng thẳng, sợ hãi hay năng lượng tích tụ do có quá nhiều mong muốn bên trong, tiếng nói đó sẽ trở nên vô cùng sôi nổi. Điều này dễ dàng nhận ra khi bạn tức giận ai đó và cảm thấy như muốn xả hết ra với họ. Chỉ cần xem xét tiếng nói bên trong đó lên giọng bao nhiêu lần trước khi bạn thật sự nhận ra chúng. Khi năng lượng tích tụ bên trong cơ thể, Bạn thôi thúc muốn làm một cái gì đó để xử lý nó. Tiếng nói đó cứ rỉ rả suốt cho đến khi nào nội tâm bạn thấy ổn và tiếng nói bên trong đó giúp bạn giải phóng năng lượng. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả khi bạn không bị làm phiền bởi một điều gì đó cụ thể thì tiếng nói ấy vẫn phát loa. Khi bạn đang đi dạo trên phố, có thể nó sẽ nói: "Nhìn con chó kia kìa, nó là giống Labrador. Ờ, còn một con chó khác trong chiếc xe kia nữa. Nó giống chú đầu tiên của tôi, Shadow. Ôi, có một chiếc xe Oldsmobile cổ. Nó đã từng đoạt cúp Alaska đấy. Hiếm khi có thể bắt gặp một chiếc như thế trên đường phố." Nó đang tường thuật lại thế giới xung quanh cho bạn. Nhưng tại sao bạn lại cần điều này? Bạn đang nhìn thấy những gì đang diễn ra. Vậy thì có lợi ích gì khi lặp lại những điều đó với bạn lần nữa thông qua tiếng nói trong đầu bạn? Bạn nên xem xét điều này kỹ càng hơn. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để bạn nắm bắt rất nhiều chi tiết của những gì bạn đang nhìn thấy. Khi nhìn một cái cây, bạn dễ dàng nhìn thấy các cành, lá và nụ hoa. Vậy thì tại sao bạn phải diễn đạt thành lời những gì bạn đã nhìn thấy? "Nhìn cây sơn thù du kia kìa, những chiếc lá xanh mơn mởn làm nổi bật những bông hoa trắng muốt trông thật đẹp. Nhìn xem, quá trời hoa luôn kìa. Ôi, phủ kín cả cây." Nếu nghiên cứu điều này một cách cẩn thận, bạn sẽ nhận ra rằng đoạn tường thuật đó khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn với thế giới xung quanh. Giống như việc ngồi ngay sau chiếc ghế lái sẽ khiến bạn cảm thấy như thể mọi điều đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn hơn. Bạn thực sự cảm thấy có mối liên hệ nào đó với chúng. Cái cây không chỉ là một cái cây bình thường, không liên quan gì đến bạn trên trái đất này. Đó là cái cây mà bạn nhìn thấy, đặt tên cho nó và nhận xét về nó. Bằng cách diễn đạt nó thành lời trong tâm trí, bạn đã mang những ấn tượng ban đầu về thế giới vào vương quốc tư duy của riêng bạn. Ở đó, nó có thể tương hợp với những suy nghĩ khác của bạn, những suy nghĩ tạo nên hệ thống giá trị và những trải nghiệm trước đây của bạn. Hãy dành ra ít phút để xem xét sự khác biệt của những trải nghiệm của bạn đối với thế giới bên ngoài và các phản ứng của bạn với thế giới bên trong. Bạn suy nghĩ, bạn tùy ý tạo ra bất kỳ ý nghĩ nào mà bạn muốn có trong tâm trí, và những ý nghĩ này được diễn đạt thông qua tiếng nói. Bạn rất quen với việc khiến bản thân thoải mái trong sân chơi của tâm trí, tạo ra và xoay chuyển các suy nghĩ của mình. Thế giới nội tâm này là môi trường nằm dưới sự kiểm soát của bạn, còn thế giới bên ngoài thì lại vận hành theo những quy luật riêng của nó. Khi tiếng nói thuật lại thế giới bên ngoài với bạn, những ý nghĩ mới được đưa vào này sẽ song hành cùng với tất cả những ý nghĩ khác đã có sẵn bên trong bạn. Tất cả những ý nghĩ này sẽ trộn lẫn và thực sự ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn về thế giới xung quanh. Cuối cùng thì những gì bạn đang cảm nhận về thế giới thực ra là một sự diễn đạt hoàn toàn mang tính cá nhân của riêng bạn, chứ không phải là kinh nghiệm nguyên sơ, chưa chọn lọc về những gì thực sự diễn ra bên ngoài. Cách mà tâm trí bạn vận hành để điều khiển những trải nghiệm bên ngoài như thế này giúp bạn như một công cụ giảm sốc khi thực tế xảy ra. Ví dụ, vào bất kỳ thời điểm nào đó, mắt bạn nhìn thấy vô số sự vật, sự việc, nhưng bạn chỉ có thể kể lại một vài điều trong số đó. Những điều bạn thảo luận trong tâm trí là những điều quan trọng với bạn. Nhờ có hình thức tiền xử lý này, bạn có thể kiểm soát các kinh nghiệm thực tế xảy ra để tất cả chúng đều tương thích với nhau trong tâm trí bạn. Ý thức của bạn thực ra đang trải nghiệm mô hình hiện thực trong tâm trí của riêng bạn, chứ không phải là hiện thực gốc. Bạn cần phải quan sát kỹ quá trình này bởi vì bạn thực hiện nó trong mọi thời điểm. Bạn đang đi bộ ngoài trời vào mùa đông, bạn bắt đầu rung và tiếng nói vang lên: "Trời lạnh quá." Vậy thì điều này giúp gì cho bạn? Bạn đã biết là trời lạnh, bạn là người đang trải nghiệm cái lạnh. Tại sao nó nói với bạn điều này? Bạn tái hiện lại thế giới trong tâm trí vì bạn muốn kiểm soát tâm trí của mình trong khi không thể kiểm soát thế giới. Đó là lý do bạn nói về điều đó trong tâm trí. vì bạn không thể tiếp nhận thế giới theo cách bạn muốn. Bạn sẽ nói về nó trong tâm trí, phán xét nó, than phiền về nó và sau đó quyết định sẽ làm điều gì với nó. Điều này khiến bạn cảm thấy được chủ động hơn. Khi cơ thể bạn gặp lạnh, có lẽ bạn sẽ chẳng thể làm gì để tác động đến thời tiết. Nhưng khi tâm trí bạn biểu đạt, lạnh quá, bạn có thể nói, chúng ta sắp về đến nhà rồi, chỉ một vài phút nữa thôi. Và rồi bạn cảm thấy tốt hơn. Trong thế giới tư duy, bạn luôn luôn có thể làm một số điều để kiểm soát trải nghiệm của bản thân. Về cơ bản, bạn tái tạo ra thế giới bên ngoài vào bên trong bạn, và sau đó bạn sống trong tâm trí của chính mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định không tiếp tục làm điều này? Nếu bạn quyết định không để tâm trí tường thuật lại mọi việc diễn ra, mà thay vào đó là chỉ lặng im quan sát thế giới, bạn sẽ cảm thấy như đang phó mặc mình cho thế giới bên ngoài và sẽ thấy bất an. Đó là vì bạn không yên tâm khi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và tâm trí bạn cũng đã quen với việc hỗ trợ bạn. Nó làm điều này bằng cách xử lý những kinh nghiệm hiện tại của bạn theo cách khiến cho chúng phù hợp với những quan điểm của bạn trong quá khứ và cả tầm nhìn của bạn trong tương lai. Tất cả điều này giúp bạn tạm giác mình có khả năng kiểm soát. Nếu tâm trí của bạn không làm điều này, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ bất an. Thực tế quá trần trụi với đa số chúng ta, vì vậy chúng ta dùng tâm trí để xoa dịu nó. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng tâm trí lải nhải suốt ngày vì bạn giao việc cho nó. Bạn sử dụng nó như một cơ chế bảo vệ, một hình thức phòng thủ. Nói cho cùng, nó khiến bạn cảm thấy an toàn hơn. Chừng nào bạn còn muốn làm điều này, thì chừng đó bạn còn bị buộc phải liên tục sử dụng tâm trí để làm tấm đệm, bảo vệ cho bạn đối phó với cuộc sống, thay vì sống thực sự. Thế giới này đang mở ra và hầu như không có mối quan hệ nào với bạn, ngay những suy nghĩ của bạn. Nó đã tồn tại lâu đời từ trước khi bạn đến và sẽ tiếp tục hiện diện dài lâu sau khi bạn rời đi. Bạn nhân danh nỗ lực gắn kết thế giới, nhưng thực ra chỉ đang nỗ lực khiến mình cảm thấy an ổn. Sự trưởng thành cá nhân thực thụ đòi hỏi bạn phải nỗ lực vượt mức để hoàn thiện phần bản thân chưa ổn và cần bảo vệ của chính mình. Điều này được thực hiện bằng cách luôn ghi nhớ rằng bạn là chủ thể nhận biết tiếng nói trong tâm trí mình. Đó mới thật sự là cách giải quyết vấn đề. Có một phần chủ thể bên trong luôn ý thức được việc bạn không ngừng nói với chính mình về bản thân bạn. Chủ thể đó luôn im lặng. Im lặng là con đường dẫn đến chiều sâu của con người bạn. Việc ý thức rằng bạn đang quan sát tiếng nói trong tâm trí đồng nghĩa với việc bạn đang đứng trên ngưỡng cửa của cuộc hành trình nội tâm tuyệt vời. Nếu được sử dụng đúng cách, tiếng nói nội tâm đã từng gây lo lắng, phân tâm và rối loạn thần kinh có thể trở thành bệ phóng cho sự thức tỉnh tâm linh thực sự. Hãy tìm hiểu về cái phần chủ thể quan sát tiếng nói bên trong bạn, và rồi bạn sẽ thấu hiểu một trong những bí ẩn lớn nhất của tạo hóa.